Chương 1078, ngươi thực nguyện ý giúp chúng ta. Thanh Loan nhìn xem Bạc Nôn, câu môi châm chọc cười cười. Làm sao, cùng Mộ Dung Thiên Tình thành thân về sau, không thế nào qua nở hoàng tộc sự tình Bạc Nôn đều như vậy nguyện ý mời người hỗ trợ Phật một tay chống đỡ đầu, không nói gì. Trọng Nguyệt đứng tại chỗ, môi mỏng nết, cu nở dê không nói gì. Chuyện này, bọn họ không cần cha đều biết là vị nào làm, nàng dám nói cho bọn họ biết là ai, chỉ sợ bọn họ không có lá gan đi thăm dò. Dù sao chuyện này cùng đế đô trường học vị hiệu trưởng kia có quan hệ. Ban đầu ở ác ma địa ngục nhìn thấy người hiệu trưởng kia thời điểm, nàng liền ở trên người hắn cảm ứng được cùng loại khí tức, hư thối, cực độ để cho người ta chán ghét, liền như là vừa rồi tại vong linh trên người người được vị đạo mở dạng. Ngay tại Trọng Nguyệt nghĩ đến sự tình thời điểm, Thanh Loan đưa tay giật giật Trọng Nguyệt áo bảo. Trọng Nguyệt thấy vậy, nhìn Thanh Loan một chút, liền hiểu Thanh Loan ý nghĩ. Bọn họ hiện tại muốn đi đế đô, nếu là tế ti điện thực đang truy nã bọn họ cùng Bạc Nôn đoàn người này cùng một chỗ, muốn thuận tiện rất nhiều. Thở dài một tiếng, Trọng Nguyệt đưa tay vướt vướt mi tâm, đã ngươi đều như vậy nhờ vả ta môn, vậy chúng ta liền giúp ngươi đi. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Bạc Nôn hơi kinh ngạc nhìn xem Trọng Nguyệt, Phượng Loan cô nương, ngươi thực nguyện ý giúp chúng ta. Phượng Loan Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái tên này thực cực kỳ không thích hợp. A nhẹ gật đầu, Trọng Nguyệt đạm mạc nói, là thật. Nàng cu nở dê muốn nhìn một chút, vị kia đối với dạ sát có hận ý hiệu trưởng nghĩ làm những gì. Dùng vong linh nhiếp lấy nhân loại máu tươi, là muốn nuôi nấng càng nhiều vong linh sao? Ngưng tụ bóng đen thời điểm, người liền có thể nhìn thấy, tại trong đế đâu người đều là tu luyện giả. Liền xem như không biết bóng đen kia là cái gì, nhưng có thể đối phó, cứ như vậy, chuyện này liền sẽ truyền ra. Cho nên mới tuyển biên vực những người bình thường này loại, bởi vì vong linh nghĩ giết chết bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt câu môi đạm mạc cười cười, người kia bản tính đánh không sai. Một năm trước liền bắt đầu xuất hiện sự tình này, cũng đã chết rồi rất nhiều, hắn chỉ sợ cũng góp nhặt không ít máu tươi. Đã như vậy, về sau liền phiền phức ba vị. Bạc Nôn cao hứng nói một câu, khỏe mắt liếc qua nhìn Thanh Loan một chút, nhíu nhíu mày lại, có cơ hội hắn cũng phải xác nhận một chút, nữ tử kia đến cùng phải hay không Thanh Loan. Bởi vì nữ tử kia tổng cho hắn một loại cực kỳ quen thuộc cảm giác. Đáp ứng rồi Bạc Nôn về sau, Trọng Nguyệt ba người liền không có lại để ý tới bọn họ. Mặc dù đáp ứng rồi bọn họ, Bạc Nôn thật cao hứng, có thế có người lại không quá cao hứng. Người kia không phải người xa lạ, chính là Mộ Dung Thiên Tình. Bên ngoài phòng, Mộ Dung Thiên Tình nhìn xem Bạc Nôn hỏi, Bạc Nôn, để cho những cái kia không rõ lai lịch người cùng chúng ta cùng một chỗ thật tốt sao? Nàng rất chán ghét mấy người kia, nhất là cái kia gọi Thanh Nguyệt nữ nhân. Bọn họ mặc dù không rõ lai lịch, nhưng bọn họ có thể nhìn thấy chúng ta không nhìn thấy đồ vật. Nếu là không có bọn họ hỗ trợ, chúng ta cái gì đều tra không được, bởi vì chúng ta liền nhìn đến những vật kia cũng không có cách nào. Bạc Nôn nhìn xem Mộ Dung Thiên Tình, thở dài một tiếng. Nhị công chúa, ngươi nếu là mệt, liền đi về trước đi, đằng sau sự tình ta sẽ tiếp tục tra. Nghe được Bạc Nôn nói như vậy, Mộ Dung Thiên Tình tay mãnh liệt nắm chặt, cắn chặt cánh môi. Bạc Nôn, ta không sao, ngươi không cần lo lắng cho ta có thể hay không mệt mỏi. Nói xong câu đó, Mộ Dung Thiên Tình không nói thêm gì nữa, đi tới một bên mấy người thị vệ kia phía trước. Bạc Nôn nhìn Mộ Dung Thiên Tình một chút, không nói thêm gì. Tất nhiên nàng không muốn trở về. Như vậy tùy chính nàng.